Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 7, người chính là Trần Hồng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Yuki, lúc vị trưởng lão gia tộc này hướng Lộ Nhất Bình chộp tới. Trên người hắn tỏa ra khí tức kinh người. Để cao thủ gia tộc bốn phía ai cũng kinh hãi. Đoạt mệnh cành, một vị gia chủ của một gia tộc kinh hô. Xuất thủ, rõ ràng là một vị trưởng lão đoạt mệnh cành của Tiêu gia. Trên kim đan, là tử phủ, phía trên tử phủ, chính là đoạt mệnh cành. Một tôn cao thủ đoạt mệnh cành, đủ để trấn áp một phương. Đoạt mệnh cành, ý tứ là hướng thiên đạo đoạt mệnh. Thọ nguyên tăng nhiều, một khi đột phá đoạt mệnh cành, liền có thể đột phá hạn chế thọ nguyên ngàn năm. Có vài cao thủ đoạt mệnh cành, nhìn như chỉ già 70-80 tuổi, nhưng trên thực tế lại là lão quái vật sống mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm. Lục Bằng thấy thế, đang muốn tiến lên liều mạng cùng nhau càn, thì vào lúc này, đột nhiên, quang mang xích diễm của xích diễm kiếm liền mãnh liệt bắn ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ nghe được một tiếng sư hống rung trời. Chỉ gặp một đầu hỏa sư to lớn, toàn thân hỏa diễm từ bên trong xích diễm kiếm bay ra. Sư chảo to lớn trong nháy mắt đâm vào ngực vị trưởng lão đoạt mệnh cảnh của Tiêu gia kia. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản là không có cách nào phản ứng kịp. Lúc mọi người kịp phản ứng, thì chỉ thấy vị trưởng lão Tiêu gia kia đã từ trên cao rơi xuống. Ầm, mặt đất tóe lên một chút cát bụi, là khí linh của xích diễm kiếm, thượng cổ dị thú xích diễm sư, một vị lão tổ của một gia tộc nào đó quan sát hỏa sư ở trên không trung. Ngạc nhiên kêu lên, nghe được vị lão tổ này sợ hãi kêu lên, đám người lúc này mới nhớ tới truyền thuyết có quan hệ với xích diễm kiếm. Truyền thuyết, xích diễm kiếm phong ấn linh hồn của một đầu thượng cổ dị thú xích diễm sư thực lực cực mạnh. Thế nhưng mà, Lộ Nhất Bình chỉ là một cái phàm nhân phàm thể phàm thai. Toàn thân không có một tia chân nguyên, thì hắn như thế nào có thể triệu hồi ra khí linh xích diễm sư của xích diễm kiếm này? Tại trong lúc mọi người kinh nghi, thì Tiêu Trường Phong đã phóng tới bên cạnh vị trưởng lão Tiêu gia kia. Kinh ngạc nói, viên bá, chỉ là lúc mọi người Tiêu gia đi tới trước mặt vị trưởng lão Tiêu gia kia, thì chỉ thấy xích diễm kinh người đang điên cuồng phá hủy lấy sinh cơ toàn thân của vị trưởng lão Tiêu gia này. Vị trưởng lão Tiêu gia kia khí tức đã tuyệt, Tiêu Trường Phong thấy thế, hai mắt sát ý bay vọt, quay đầu nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, ngươi, dám giết trưởng lão Tiêu gia ta. Chấm, Tiêu gia là một trong mấy gia tộc lớn mạnh nhất Hoàng Triều Vô Cực. Lão Tổ Tông Tiêu gia Tiêu Động cùng Lão Tổ Tông Thái Vô Cực của Hoàng Triều Vô Cực. Lão Tổ Tông Dương Thành của Lôi Khuyết Kiếm Tông còn có môn chủ Bích Lạc của Độc Ảnh Môn. Là tứ đại cao thủ của Hoàng Triều Vô Cực, đã bao nhiêu năm, không có phát sinh ra chuyện như vậy. Một vị trưởng lão đoạt mệnh cảnh bị giết, cho dù là đối với Tiêu gia tới mà nói, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lộ Nhất Bình lại là lạnh nhạt nói, đã giết, thì làm sao, đã giết, thì làm sao, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người. Các cao thủ bốn phía khẽ giật mình, sắc mặt quái dị, người trẻ tuổi kia, cũng dám nói chuyện với Tiêu Trường Phong như vậy, thật sự cho rằng đạt được một thanh xích diễm kiếm, liền dám cùng Tiêu gia khiêu chiến hay sao? Khí linh xích diễm sư của xích diễm kiếm mặc dù cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là thần hồn mà thôi, thực lực có hạn, người muốn chết, Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh lẽo. Đang muốn để đám người Tiêu gia xuất thủ, thì đột nhiên, chỉ thấy nơi xa bay tới một đoàn cao thủ, chính là một đám trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông trước tiên nhất chạy tới. Sau lưng tất cả trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông không xa, là bọn người công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt cũng đi theo. Bọn người công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt xa xa liền thấy được Lộ Nhất Bình nắm xích diễm kiếm. Lại là hắn, công chúa Thái Nghiên đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thiên tài kiếm đạo đem xích diễm kiếm rút ra, là người trẻ tuổi áo lam này. Thái Hoành Đào cũng vô cùng kinh ngạc, cực kỳ ngoài ý muốn, hắn dùng bích nhãn chi đồng nhìn qua người trẻ tuổi kia. đối phương thật là phàm thể phàm thai, hoàn toàn không có chân nguyên. Cái người trẻ tuổi phàm thể phàm thai, không có chân nguyên này, lại rút ra được xích diễm kiếm. Trịnh Duyệt nhìn chằm chằm xích diễm kiếm trong tay Lộ Nhất Bình. Lại là sầm mặt lại, mà tất cả trưởng lão cùng đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông chạy đến. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình cầm trong tay xích diễm kiếm, cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Hai mặt nhìn nhau, xích diễm kiếm là ngươi nhổ ra. Một vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông không khỏi hoài nghi nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng không có đáp lại cái trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kia. Lúc này, khí linh xích diễm sư đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Phủ phục xuống đất, hai mắt đều là e ngại. Sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái. Đám người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, coi như người trẻ tuổi kia rút ra được xích diễm kiếm. Thì khí linh xích diễm sư cũng không cần thiết đối với hắn cung kính như thế a. Lộ Nhất Bình nhìn xem xích diễm sư cung kính phủ phục ở trước mặt mình. Cười nhạt một tiếng, ngươi cái tiểu gia hỏa này, nhiều năm không thấy như vậy, vẫn là một chút cũng không có thay đổi a, vỗ vỗ đầu xích diễm sư. Sau đó trong lòng nhất niệm, đem xích diễm sư thu hồi vào trong xích diễm kiếm, vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông nguyên bản mở miệng hoài nghi Lộ Nhất Bình cũng đều vì đó mà ngẩn ngơ. Truyền thuyết liên quan tới khí linh xích diễm sư của xích diễm kiếm. Bọn hắn cũng từng nghe qua một chút, đều nói khí linh xích diễm sư này tính tình cực kỳ cuồng bạo. Thế nhưng bây giờ, làm sao tại trước mặt người trẻ tuổi này lại trở nên ôn thuận như thế? Vậy mà lại tùy ý để người trẻ tuổi kia vỗ đầu. Nghe khẩu khí của người trẻ tuổi kia, tựa hồ nhận biết xích diễm sư. Thế nhưng mà làm sao có thể? Xích diễm sư phong ấn trong xích diễm kiếm đã vài vạn năm không có xuất hiện. Người trẻ tuổi phàm nhân này làm sao có thể nhận biết? Lúc này, mười mấy đạo kiếm quang kinh người bỗng nhiên từ phía chân trời phá không mà đến. Cảm nhận được khí tức kinh người của người tới, mọi người không có ai là không giật mình. Xem xét, rất nhiều lão tổ gia tộc đều là giật mình kêu lên. Đó là Trần Hồng, tiền bối Trần Hồng, một vị lão tổ gia tộc lên tiếng. Tất cả cao thủ ở hiện trường đều tranh thủ thời gian nghênh đón bọn hắn. Ngay cả mấy người công chúa Thái Nhiên cũng đều không ngoại lệ. Người tới, chính là Trần Hồng, sau lưng Trần Hồng, là một đám lão tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông cùng tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh. Gặp qua tiền bối Trần Hồng cùng chư vị tiền bối. Tông chủ Tống Ninh, bọn người Trần Hồng, Tống Ninh còn chưa có tới. Công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, Trịnh Duyệt cùng các cao thủ xa xa liền cao giọng kêu to. Đệ tử gia tộc nhỏ tuổi đồng lứa, thậm chí còn quỳ sát xuống. Trần Hồng chính là đệ tử của Dương Thành, bối phận cực cao, là sư thúc tổ của tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh. Đều đứng lên đi, Trần Hồng để đám người đứng lên. Liếc nhìn hiện trường, ánh mắt rơi lên trên người Lộ Nhất Bình, cùng trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông lúc trước một dạng, vô luận là Trần Hồng, hay là bọn người Tống Ninh, lúc nhìn thấy Lộ Nhất Bình cầm trong tay xích diễm kiếm. Đều là kinh ngạc tại chỗ, Trần Hồng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một đám trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông. Một vị trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông tiến lên, cẩn thận nói. Lão Tổ Tông, xích diễm kiếm chính là được vị công tử này rút ra. Trần Hồng đạt được xác định, trong lòng cực kỳ thất vọng, ngoại giới nghị luận, hắn muốn thu lấy đệ tử quan môn. Kỳ thật, những ngày gần đây hắn đích thật là có ý định này. Lúc đầu trên đường, hắn còn muốn khảo hạch một chút cái thiên tài kiếm đạo rút ra được xích diễm kiếm này, đến lúc đó thu lấy hắn làm đệ tử quan môn. Nhưng mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn không còn ý định này. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi đã rút ra được xích diễm kiếm, vậy liền theo ta đi gặp sư phụ ta đi. Trần Hồng lấy lại bình tĩnh, nói với Lộ Nhất Bình, nghe Trần Hồng gọi mình là tiểu gia hỏa. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ngươi chính là Trần Hồng kia. Hiện trường tất cả cao thủ nghe Lộ Nhất Bình dám gọi thẳng tên Trần Hồng, đều hoàn toàn biến sắc. Cách chương.